Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, Cấm Khu. Núi hoang bên trong, hưu, một đạo lưu quang tại nhóm trên núi cực nhanh lấy, lưu quang bên trong bóng người, chính là trước kia rời đi Thượng Quan Uyển Nhi, chỉ là giờ phút này mặt của đối phương sắc trắng xám vô cùng. Trên trán càng là có một vệt đen, hắc tuyến phía trên, hắc khí phun trào lấy, hướng về tứ chi trăm mạch khuếch tán mà đi, khụ khụ khụ, từng ngụm máu tươi phun ra, đỏ bên trong mang đen, Thượng Quan Uyển Nhi đạo cung cảnh giới thực lực, không ngừng mà rơi xuống, khí tức không ngừng mà suy yếu, đáng chết, chẳng lẽ ta thật phải chết sao? Trong miệng nhạy mắng lấy. Vết thương trên vai đã một mảnh đen kịt, hắc vụ giống như từng cái độc xà trên vai du tẩu, mảng lớn máu đen chảy xuôi mà ra. Mặc dù nàng đã toàn lực áp chế, nhưng độc tố như cũ tại không ngừng thấm nhập thể nội. Không được, ta, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ. Thượng Quan Uyển Nhi ý thức tại độc tố phía dưới không ngừng mà bị ăn mòn lấy, đã bắt đầu lâm vào mê man. Hưu, phi hành bên trong bóng người, bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống xuống. Thượng Quan Uyển Nhi mê ly nhìn lên bầu trời cách mình càng ngày càng xa. Ý thức dần dần đã ngủ say, thì tại Thượng Quan Uyển Nhi sắp nện tại mặt đất thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đem thiếu nữ đón lấy. Ai? Ngươi gặp phải ta, tính ngươi vận khí tốt. Một bộ bạch bào Trần Tiểu Minh thở dài. Cái này mênh mông dãy núi, đối phương bay không đến nửa canh giờ, liền trực tiếp độc phát. Hơi hơi dò xét phía dưới đối phương tình huống trong cơ thể, độc tố đã lan tràn ra. Nếu như không chiếm được cứu chữa, nhiều nhất 6 canh giờ thì khí tức hoàn toàn không có. Phốp. Ánh mắt ngưng tụ, tay phải nhất chỉ tại đối phương trên vai xẹt qua, vết thương bị lại lần nữa phá vỡ, máu đen chảy xuôi theo trên người mình tìm xuống, sau đó xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra một cái đỏ như máu đan dược, nhét vào đối phương trong miệng, nhất trưởng thần lực đưa vào đối phương thể nội, thần lực du tẩu đối phương thân thể, đem đã khuếch tán độc tố đều dồn đến trên vai. Phốp, máu đen vẩy ra, độc tố chia làm từng cái độc xà hướng về Trần Tiểu Minh quấn quanh mà đến. Thần quang một trận, độc xà còn chưa tới gần thì đều bị phai mờ trống không. Đan dược tại đối phương thể nội hòa tan, hóa thành một cỗ tinh thuần khí huyết chi lực đền bù lấy đối phương thân thể. Ngủ say bên trong Thượng Quan Uyển Nhi dần dần thức tỉnh, mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, đập vào mắt thấy cũng là một bộ bạch y Trần Tiểu Minh. Tiền bối, trong miệng nhẹ nghi một tiếng, tiền bối tại sao lại ở chỗ này, nàng không phải đã rời đi sao? A, chờ một chút, trong cơ thể mình thương thế khỏi hẳn, trong cơ thể mình độc cũng là không có, còn có thể nội có một cỗ bàng bạc khí huyết tinh khí. Đây là có chuyện gì? Ngươi đã tỉnh. Trần Tiểu Minh chậm rãi xoay người lại, vừa mới nhìn ngươi tối tăm ngã xuống nơi này, thì thuận tay cứu chữa một chút, hiện tại sẽ không có chuyện gì. Thượng Quan Uyển Nhi sửng sốt một chút, chậm rãi đứng dậy, do dự một chút, cắn răng một cái, lấy ra một cái quyển trục. Tiền bối hai lần cứu ta, Uyển Nhi không thể vì ta. Đây là một chỗ vương giả thần binh mai táng chi địa, xin tiền bối nhận lấy. Thời khắc sinh tử, Thượng Quan Uyển Nhi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ cái này vương giả thần binh hoàn toàn chính xác không có duyên với nàng. Từ khi đạt được, đầu tiên là dẫn nam tử áo đen bọn người truy sát, lại là trong bất hạnh độc, kém chút bỏ mình, vương giả thần binh, trong miệng nhẹ giọng thì thầm một tiếng, danh tự có chút quen thuộc nha, tốt như chính mình lần đầu tiên tới che trời thời điểm, thì gặp được một cái Trảm Đạo Vương giả, đối phương dùng giống như chính là cái này, chính ngươi cầm lấy đi, thứ này, đối với ta không dùng, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thần binh lợi khí có cái gì dùng, có thể có chính mình Chư Thiên kiếm lợi hại sao, chỉ là một cái vương giả thần binh, hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, có lẽ, hiện tại thả cái tiên khí tới. Hắn Trần Tiểu Minh ngược lại là sẽ nhìn vài lần. Ngạch, Thượng Quan Uyển Nhi kinh ngạc. Đây chính là tiên đài tam giai cường giả binh khí nha. Đối phương cư nhưng bất động tâm. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Chẳng lẽ, tiền bối là tiên tam Trảm Đạo Vương giả trở lên cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ tiền bối là một cái bán thánh? Đến tại thánh nhân, Thượng Quan Uyển Nhi là không dám lại nghĩ. Một cái hành tẩu thánh nhân xuất hiện tại Đông Hoang Bắc Vực. Đoán chừng thì liền thánh địa thế gia đều muốn chấn động đi. Nhìn kỹ Trần Tiểu Minh mấy mắt, xác nhận Trần Tiểu Minh thật không thèm để ý. Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi đem quyển trục thu vào. Tâm lý thấp thỏm đứng tại Trần Tiểu Minh một bên, nàng không biết, một cái bán thánh cảnh giới cường giả, hành tẩu ở trong thiên địa là vì cái gì, không dùng quá mức câu nệ, đi thôi, bước ra một bước, Trần Tiểu Minh thẳng đến một chỗ mà đi, vừa mới vì đối phương trị liệu thời điểm, Trần Tiểu Minh đã được đến mình muốn, vô duyên vô cớ cho người ta trị liệu, Trần Tiểu Minh cũng sẽ không làm. Sau lưng Thượng Quan Uyển Nhi trần trừ một lúc, vẫn là quả quyết theo sau, đi theo một cái bán thánh cường giả, an toàn của mình chí ít không cần lo lắng. Trần Tiểu Minh đi chậm rãi, tốc độ lại là nhanh chóng, từ đối phương cái kia đạt được địa đồ, Trần Tiểu Minh cũng minh bạch chính mình vị trí. Đông Hoang Bắc Vực, toàn bộ Đông Hoang rộng lớn vô biên. Trần Tiểu Minh bây giờ chọn lựa cũng là gần nhất một chỗ thành thị mà đi. Trên đường một bên phi hành, một bên suy tư có lẽ tín ngưỡng phương pháp, già thiên vị diện cùng bàn long vị diện cũng không đồng dạng. Bàn long vị diện nhân số đông đảo, cường giả nắm giữ hết thảy, muốn người khác tín ngưỡng chính mình, cái kia thực sự quá dễ dàng, thế nhưng là già thiên không giống nhau. Xưa nay đại đế bao nhiêu người, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người tin ngửa đối phương. Ngoại trừ những cái kia thế gia bên ngoài, đoán chừng cả nhân tộc, đều không có bao nhiêu tín ngưỡng đi. Dù sao các nhà các thánh địa, đều có chính mình tổ tiên đại đế. Ai mà tin ngửa người khác nha? Phiền phức, đau đầu, Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi gấp nhíu lại. Có lẽ chính mình muốn theo những cái kia cấm khu hạ thủ. Dưới tình huống bình thường, mặc dù Trần Tiểu Minh trở thành đại đế, đoán chừng tín ngưỡng người cũng không nhiều, nhưng nếu như là một cái vì nhân tộc chinh chiến đại đế, càng là đã bình định đếm cấm khu. Một lần hành động kết thúc hắc ám náo động, dạng này công tích vĩ đại, lại thêm một số phủ lên, muốn thu hoạch một đợt tín ngưỡng không khó lắm. Nghĩ đến đây, Trần Tiểu Minh không tự chủ lộ ra nụ cười. Theo sau lưng Thượng Quan Uyển Nhi chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Thân thể không khỏi rùng mình một cái. Hoàn toàn không biết, phía trước Trần Tiểu Minh đang đánh càn quét cấm khu chủ ý. Gió nhẹ quất vào mặt, Trần Tiểu Minh hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời gió mát trông nom. Chỉ cảm thấy một trận thoải mái. Kế hoạch cần từng bước một đến, có thể trước sớm tạo phía dưới thế, miêu tả một chút hình tượng của mình, đem chính mình tạo thành một cái vì nhân tộc, không tiếc hy sinh tính mạng vĩ đại nhân cách hình tượng. Dạng này mới có thể thỏa mãn Trần Tiểu Minh trang bức cần, càng là xâm nhập, Trần Tiểu Minh suy nghĩ càng là kỹ càng, đợi đến cuối cùng, đã đem hết thảy đều làm xong kế hoạch. Mà kế hoạch bước đầu tiên, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình cần phải tìm một chỗ, trước buông lỏng xuống,